Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả, Thu Sương Lạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 282, chém giết đệ nhất mỹ nữ. Tướng quân, người mau buông ta xuống, ta là vô tội. Trên lưng hổ, Lý Tồn Hiếu một tay dẫn theo điêu thuyền, chậm rãi đứng tại ngọa hổ quan trước cửa, mà điêu thuyền thì là dọa đến oa oa kêu to. Bất quá ngay tại nàng vừa mới hô xong, phu phu, lạnh lùng liếc qua điêu thuyền về sau, Lý Tồn Hiếu nhẹ buông tay, trực tiếp đưa nàng ném xuống đất. Điêu thuyền mặc dù có chút võ công nội tình, nhưng đã sớm bị Lý Tồn Hiếu hạn chế. Cái này quăng ra quả thực rơi không nhẹ, hơn nữa còn là mất hết mặt mũi trước. Thẳng đến nửa ngày về sau, điêu thuyền mới chậm rãi thở ra một cái, chậm rãi bò lên, khụ khụ khụ, ngươi người này đến cùng muốn làm gì? Biết không biết thương hương tiếc ngọc, ta thế nhưng là đại hán đệ nhất mỹ nữ. Điêu thuyền sờ lên đã sưng vù lên khuôn mặt, lập tức tức giận không thôi. Nàng tựa hồ lại một lần nhận lấy ngọa hổ quan võ tướng không nhìn. Nói thật, khi nàng nhìn thấy Lý Tồn Hiếu xông tới một khắc này, nội tâm là tuyệt vọng, trong lòng suy nghĩ mạc nhỏ khả năng liền bàn giao tại nơi này. Kết quả Lý Tồn Hiếu cũng không có giết nàng, ngược lại bắt đi nàng. Cái này lại khiến cho điêu thuyền trong lòng dấy lên một chút hy vọng. Đồng thời nàng cũng đang suy nghĩ cái này Lý Tồn Hiếu có phải là đối nàng có chút ý tứ. Bằng không làm sao có thể, nếu thật là dạng này, vậy mình chẳng phải là lại có thể du tẩu tại mãnh tướng ở giữa. Kết quả, cái này quăng ra triệt để phá vỡ điêu thuyền ảo tưởng. Nhìn Lý Tồn Hiếu thái độ căn bản không có nửa điểm coi trọng nàng ý tứ. Nói ra lai lịch của ngươi, bạch. Ngay tại điêu thuyền nói thầm trong lòng nên suy nghĩ gì biện pháp thoát thân thời điểm, Lý Tồn Hiếu binh khí đã chống đỡ tại điêu thuyền trên cổ. Lai lịch ra sao? Đối mặt đột nhiên xuất hiện uy hiếp, điêu thuyền con mắt trừng rất lớn. Ngươi có thể giấu qua thế nhân, lại là không thể gạt được đại ca nhà ta. Hiện tại hoặc là nói ra thân phận chân thật của ngươi, hoặc là chết. Nhìn trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ tử, Lý Tồn Hiếu ánh mắt càng phát băng lãnh, chỉ cần là người đều có thể cảm nhận được sát khí của hắn. Vị tướng quân này, ngươi có phải hay không sai lầm? Ta vốn là Tư Đồ Vương Doãn chi nữ, về sau gả cho Lữ Bố. Các ngươi cái này chém chém giết giết sự tình cùng ta không có chút quan hệ nào. Đối mặt Lý Tồn Hiếu, điêu thuyền cực lực để cho mình biểu hiện chấn định một chút, đẹp một chút. Đương nhiên, trong nội tâm là thế nào nghĩ, có lẽ chỉ có chính nàng nhất rõ ràng. Vương Doãn chi nữ, Lữ Bố vợ, hừ, nhưng mà, nàng hết thảy biểu hiện tựa hồ cũng là dư thừa. Chỉ thấy Lý Tồn Hiếu hừ lạnh một tiếng, binh khí liền hướng về phía trước thấp tiến vào mấy phần. Nháy mắt, điêu thuyền trắng nõn chỗ cổ máu tươi chảy dòng. Chỉ cần Lý Tồn Hiếu lại dùng một điểm kinh, nàng đoán chừng liền triệt để. Tướng quân, ngươi một cái vũ lực siêu quần tướng quân, chính là như thế đối đãi đại hán đệ nhất mỹ nữ. Về sau nếu là sự tình truyền đi, chẳng phải là muốn bị thế nhân chỗ xem thường. Giờ khắc này, nàng thật luống cuống, bao nhiêu năm rồi, lần thứ nhất tử vong gần như vậy. Dù là như thế, điêu thuyền vẫn như cũ không có sụp đổ, ngược lại còn tại cực lực biểu hiện lấy mình đẹp nhất một mặt. Nơi xa, đám thám tử đã bắt đầu dự định sớm rút lui. Hiển nhiên nơi này đã không phải là an toàn địa phương. Vạn nhất ngọa hổ quan người quét dọn chiến trường, bọn hắn cũng phải đi theo gặp nạn. Nhưng mà luôn có một chút chuyện tốt thám tử không nhịn được lưu lại. Bọn hắn thật rất muốn biết ngọa hổ quan người có thể hay không đem đại hán đệ nhất mỹ nữ cho bắt đi. Vào, không nghĩ, cuối cùng lại là thấy được một màn như thế. Ta ai ra, ngọa hổ quan người ngay cả đệ nhất mỹ nữ đều muốn giết. Thực sự là, nếu để cho ta, ta khẳng định phải trở về hưởng dụng mấy ngày. Không sai, nàng tình trạng là hư hỏng một chút. Bất quá mỹ mạo có thể che đậy hết thảy. Có chút thám tử trong mắt tràn đầy tiếc hận. Đi nhanh đi, đừng xem, đợi chút nữa ngọa hổ quan người đến. Chúng ta coi như, thám tử còn muốn nhìn xem cuối cùng kết cục. Cuối cùng còn bị đồng bạn cưỡng ép mang đi. Không có cách, bọn hắn ra nhìn thấy điêu thuyền thảm trạng bên ngoài. Còn chứng kiến ngọa hổ quan cửa thành đã triệt để mở ra. Bên này, tướng quân, ta thật không biết ngươi đang nói cái gì. Nếu như nói ngươi thật muốn giết ta, cần gì phải tìm nhiều như vậy vô tội lý do. Mà lại tướng quân, coi như ta có bí mật, ngươi như thế bức ta, ta nói thế nào? Đối mặt Lý Tồn Hiếu, điêu thuyền vẫn tại giải thích. Vô tội lý do, thủy kính tiên sinh Tư Mã Huy ngươi biết sao? Đáng tiếc, ngay tại điêu thuyền còn muốn bổ sung điểm cái gì thời điểm. Lý Tồn Hiếu câu nói tiếp theo triệt để đánh tan nàng. Tư Mã Huy, ngươi, giờ khắc này, điêu thuyền trong lòng giật mình. Bao nhiêu năm rồi, nàng cùng Tư Mã Huy đều là một tuyến liên hệ. Ngoại nhân căn bản không thể nào biết được, mà bây giờ lại là bị ngọa hổ quan người tùy tiện liền nói ra. Cái này khiến nàng làm sao có thể tiếp nhận. Ngươi, ngươi đến cùng là ai? Nói được mức này, điêu thuyền thanh âm chậm rãi âm hàn, lại diễn tiếp tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì. Người ta giống như nên biết đến đều biết. Ta là ai? Ta là người giết ngươi. Lần này, Lý Tồn Hiếu lại không có nửa điểm do dự. Binh khí trực tiếp xẹt qua điêu thuyền cái cổ. Lý Tồn Hiếu chi cho nên muốn hỏi hạ điêu thuyền nhận biết không biết Tư Mã Huy. Chính là xác nhận một chút tiểu lục mang về tin tức. Chỉ thế thôi, cái này điêu thuyền, 5 lần 7 lượt làm khó dễ ngọa hổ quan. Thậm chí còn mấy lần xúi dục Lữ Bố dẫn đầu đại quân tiến đánh ngọa hổ quan. Cho nên Văn Hạo đã sớm cho nàng phán quyết tử hình. Đối với loại tiểu nhân vật này, Văn Hạo cũng không có ý định có thể từ trong miệng của nàng biết được bao nhiêu Tư Mã Huy bí mật. Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đi theo Tư Mã Huy nhiều năm như vậy, cũng bị mất giải được bao nhiêu. Huống chi là nàng, giết. Điêu thuyền sau khi ngã xuống đất, ngọa hổ quan vang lên chấn thiên giết tiếng la. Hiển nhiên, người ở bên trong sớm đã chờ không nổi. Bọn hắn liền đang chờ lấy Lý Tồn Hiếu một đao kia. Đáng tiếc đại hán đệ nhất mỹ nữ điêu thuyền, làm sao cũng không nghĩ tới tính kế cả đời. Cuối cùng sẽ rơi vào một kết cục như vậy. Theo ngọa hổ quan sát thần thiết kỵ xông ra, Lữ Bố dưới trướng 30 vạn Tây Lương thiết kỵ rốt cục khống chế không nổi. Có chút trực tiếp quay đầu ngựa lại liều lĩnh hướng phía sau bỏ chạy. Cứ như vậy, một trận hỗn chiến như vậy bộc phát. Cùng lúc đó, cách ngọa hổ quan 300 dặm dáng vẻ, Văn Hạo cưỡi bạch hổ đi tại đội ngũ nhất phía trước. Hắn nhìn thấy chung quanh bộ dáng, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Nếu như nhớ kỹ không sai, lúc trước chính là tại nơi này, cái kia nữ tử áo xanh chạy tới nhắc nhở hắn nói là phía trước gặp nguy hiểm, để hắn nhất thiết phải trở về ngọa hổ thành. Đáng tiếc hắn cũng không để ý đến. Mà thôi, nên đối mặt sớm muộn muốn đối mặt. Trong lòng khe khẽ thở dài, Văn Hạo liền muốn tiếp tục tiến lên. Bất quá lúc này, trong đầu lại là liên tiếp vang lên 2 đạo hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng túc chủ dưới trướng võ tướng Lý Tồn Hiếu, chém giết ngũ tinh mãnh tướng Lữ Bố. Túc chủ thu hoạch được 1 viên danh nhân tinh hồn. Đinh, chúc mừng túc chủ dưới trướng võ tướng Lý Tồn Hiếu, chém giết ngũ tinh mỹ nữ điêu thuyền. Túc chủ thu hoạch được 1 viên danh nhân tinh hồn. Danh nhân tinh hồn, đây là vật gì? Nghe được thanh âm nhắc nhở về sau, Văn Hạo đầu tiên là vui mừng. Nói như vậy, ngọa hổ quan bên kia đại chiến hẳn là có kết quả. Nhưng sau đó lại là sững sờ. Danh nhân tinh hồn là cái thứ gì?